Chương 607, Đại Huyền Sơn mạch cơ duyên. Nương theo lấy Thánh cung nhân mã rời đi, trên mảnh phế tích này căng cứng bầu không khí, QNZ rốt cục thời gian dần trôi qua làm dịu. Các phe nhân mã thở dài một hơi, mặc dù không thể nhìn thấy Sở Thanh cùng Khương Thái Thần quyết đấu, nhưng bọn hắn QNZ minh bạch, lúc này đối với các tông mà nói, trọng yếu nhất là nằm ở Đại Huyền Sơn mạch chỗ sâu đạo kia ẩn tàng đại cơ duyên. Nếu như là mạnh nhất Thánh cung cùng Thương Huyền Tông trong này động thủ, vậy không thể nghi ngờ sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Cho nên song phương đầu voi đuôi chuột kết thúc, ngược lại là kết quả tốt nhất. Khi Sở Thanh, Yêu Yêu, chú Nguyên thân hình lúc rơi xuống, Đường Mộc Tâm các loại một đám đệ tử Thương Huyền Tông cũng là nhanh chóng tiến lên đón. Chú Nguyên sư đệ, ngươi không sao chứ? Đường Mộc Tâm đôi mắt đẹp nhìn về phía chú Nguyên, ân cần hỏi han. Chú Nguyên cười khoát tay áo. Lần này chú Nguyên sư đệ xem như cho chúng ta Thương Huyền Tông tăng sĩ khí. Đường Mộc Tâm cười tủm tỉm nói. Mặt khác thủ tịch cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Liền ngay cả cùng Chu Nguyên không thích hợp Bách Lý Triệt đều là trầm mặc xuống, bởi vì Chu Nguyên triển hiện ra thực lực, đích thật là xa xa vượt qua bọn hắn. Bất luận là trước kia một quyền oanh bạo Triệu Kình một tay, hay là tại sau đó đón đỡ Kim Thiểm Tử tờ ập tờ kích, cái này đều cho thấy, Chu Nguyên đã bắt đầu đi tới trước mặt của bọn hắn. Nếu như lúc này lại giao thủ, Bách Lý Triệt lòng dạ biết rõ, hắn đem còn lâu mới là đối thủ của Chu Nguyên. Chu Nguyên sư đệ có thể tại trong thời gian không đến 2 năm liền trở thành Thánh Nguyên Phong thủ tịch. Tự nhiên không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Sở Thanh ở một bên ngáp một cái, nói y cũng liền các ngươi ngày bình thường không có điểm nhãn lực kình, muốn đi trêu chọc. Sở Thanh lời này vừa ra, Đường Mộc Tâm các loại thủ tịch ánh mắt chính là không khỏi nhìn về phía Bách Lý Triệt, lúc này sắc mặt người sau cũng là có chút thanh bạch giao thế, dù sao ở trong Thương Huyền Tông, là thuộc bọn hắn Kiếm Lai Phong cùng Chu Nguyên nhất không thích hợp. Bầu không khí xấu hổ lúc, Chu Nguyên ho nhẹ một tiếng, cười nói, Sở Thanh sư huynh quá khen, ta cất lượng. Chính mình còn không rõ ràng lắm à? Sở Thanh cười cười, toàn tức nói, ngươi thật đúng là dự định muốn đi cùng cái kia Kim Thiểm Tử đụng chút á? Hắn lúc trước là nhìn ra, Chu Nguyên lời nói, cũng không phải là đơn thuần tại chồng chất ngoan thoại, mà là thật cùng cái kia Kim Thiểm Tử kết cựu oán, mà lấy Chu Nguyên tính cách, trước đó bị đánh lén thua thiệt, chỉ sợ sẽ không nguyện ý không. Duyên cớ nuốt vào. Chu Nguyên mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta cảm giác được, hắn là thật muốn giết ta, đã như vậy. Cũng không thể ngồi chờ chết ta, nếu là có cơ hội mà nói, ta tự nhiên phải cùng hắn chân chính va vào. Mặc dù hắn cũng không cùng cái kia Kim Thiểm Tử đã gặp mặt, nhưng từ trong xuất thủ của người sau, Chu Nguyên có thể phát giác được loại sát ý khó mà che giấu kia, cho nên Chu Nguyên biết, lần này Kim Thiểm Tử mặc dù thất thủ, nhưng nếu như lần sau có cơ hội, hắn nhất định là sẽ tùy thời xuất thủ. Đã như vậy mà nói, vậy hắn cũng chỉ có thể động sát tâm. Đường Mộc Tâm bọn hắn hơi biến sắc mặt, hiển nhiên là không nghĩ tới Chu Nguyên lá gan đã vậy còn quá lớn, ngay cả Kim Thiểm Tử chú ý cũng dám đánh. Phải biết, đây chính là trên thánh tử bảng xếp hạng thứ 5 thánh tử A Kim Thiểm Tử thực lực, đặt ở bọn hắn Thương Huyền Tông, thậm chí đủ để cùng Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền địch nổi. Sở Thanh cũng là không nhịn được sờ lên đầu Trần Trùng Trục, nói, cái kia Kim Thiểm Tử, cũng không tốt đối phó A, ngươi cũng đừng xúc động, thật muốn giết chết hắn, có thể tìm một cơ hội, chúng ta phái mấy cái thánh tử đem hắn vây giết xong việc. Lời này vừa nói ra, những người khác lập tức đem hắn cho tiếp cận. Đường Mộc Tâm thầm nói, Sở Thanh sư huynh, ngày bình thường ngươi một bộ dáng vẻ lười biếng, không nghĩ tới tâm cu nở dê rất đen đó a. Sở Thanh ha ha mà nói, mặc dù ta lười là lười một chút, nhưng lại không nốc, mà lại ta tin tưởng nếu để cho cái kia Khương Thái Thần cơ hội mà nói, hắn cũng sẽ không chút do dự lừa giết chúng ta Thương Huyền Tông thánh tử. Chú Nguyên cũng là không nhịn được cười một tiếng, vị này Sở Thanh sư huynh mặc dù nhìn như vẻ ngoài tùy tiện, nhưng trong lòng hiển nhiên so với ai khác đều thông thấu, bất quá QNZ không kỳ quái, có thể trở thành Thương Huyền Tông thánh tử đứng đầu, ai nếu quả như thật khinh thường Sở Thanh, đó không thể nghi ngờ mới có thể là chân chính ngu xuẩn. Nếu có cơ hội vậy dĩ nhiên tốt nhất, nếu là không có mà nói, vậy ta liền nghĩ biện pháp giải quyết. Chu Nguyên cười nói, hắn cũng không phải loại người cổ hủ, nếu như có thể mượn nhờ lực lượng liền đạt tới mục tiêu, vậy hắn tự nhiên không cần thiết chính mình đi lô mãng liều mạng. Cái kia Kim Thiểm Tử thực lực, đúng như là Sở Thanh nói, cường hành phi thường. Hiện tại Chu Nguyên, mặc dù trong tay át chủ bài QNZ không ít, nhưng nếu như nói muốn chém giết Kim Thiểm Tử mà nói, vậy trong đó hay là có một chút hung hiểm, còn nếu là hắn có thể lại tìm được cơ duyên, đột phá đến bắt trọng thiên mà nói, như vậy niềm tin này sẽ lớn hơn rất nhiều. Mà tại bọn hắn bên này lúc nói chuyện, Yêu Yêu đông nhiên nâng lên gương mặt, đôi mắt sáng nhìn về phía cách đó không xa phương hướng, nơi đó là mặt khác các tông nhân mã tại hội tụ, ở trong đó nàng nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Yêu Yêu lôi kéo Chu Nguyên, hắn cũng là ánh mắt nhìn về phía bên kia, sau đó cũng là gặp được chính nhìn về phía bên này mấy bóng người, thế là trên khuôn mặt của hắn, có vẻ mừng rỡ nổi lên. Thanh Ngư, Lữ Thuần Quân, Ninh Chiến, Chân Hư những đồng bạn lúc trước cùng nhau đi vào trên Thánh Châu đại lục kia, bây giờ, rốt cục lại lần nữa gặp được. Nơi xa, Tả Khâu Thanh Ngư hướng về phía Chu Nguyên giơ lên một cái kiểu mị khuôn mặt tươi cười, sau đó ngón tay ngọc chỉ hậu phương tụ tập đệ tử, cuối cùng vừa chỉ chỗ xa xa tòa kia thần bí dãy núi. Nàng nói lúc này liền không cần gặp mặt, chờ tiến vào Đại Huyền Sơn Mạch, hẳn là sẽ có cơ hội. Yêu Yêu môi đỏ hé mở, nói ý Chu Nguyên hướng về phía bọn hắn cười gật gật đầu. Thế là Tả Khâu Thanh Ngư tay nhỏ cong sau lưng, bộ pháp nhẹ nhàng đi Bách Hoa Tiên Cung bên kia, Lữ Thuần Quân quấn quanh lấy miếng vải đen hai mắt, nhìn chằm chằm Chu Nguyên một lát, sau đó đưa tay vỗ vỗ trên lưng trọng kiếm. Ninh Chiến thì là nắm đấm đụng đụng, một mặt hiếu chiến chi sắc, mà Chân Hư nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, xa xa nhìn Chu Nguyên một chút, chính là yên lặng quay người mà đi. Chu Nguyên nhìn qua bọn hắn tán đi bóng lưng, nói khẽ, xem ra bọn hắn tại riêng phần mi nhờ tông phái, ngược lại là trải qua không giống nhau lắm. Các tông có các tông quy củ, tự nhiên sẽ không giống với, người, sẽ theo hoàn cảnh mà thay đổi. Yêu Yêu nói ra. Chu Nguyên thở ra một hơi, nói, hy vọng bất kể như thế nào, bọn hắn cuối cùng vẫn lúc trước cùng đi ra khỏi Thương Mang đại lục đồng bạn đi. Hắn rất nhanh chính là lắc đầu, đem tâm tình trong lòng dứt bỏ. Chúng ta QNZ chuẩn bị lên đường thôi. Sở Thanh lúc này cũng là nói. Chu Nguyên gật gật đầu, sau đó nhịn không được tò mò hỏi, Sở Thanh sư huynh, cái kia Đại Huyền Sơn Mạch, chính là chúng ta lần này Huyền Nguyên Động Thiên điểm cuối cùng sao? Sở Thanh cười nói, Đại Huyền Sơn Mạch, đã là Huyền Nguyên Động Thiên nơi cực sâu, nếu như đoán không lầm mà nói, cái này sẽ là chúng ta điểm cuối cùng. Trong Đại Huyền Sơn Mạch ẩn giấu đi cái gì bảo địa sao? Chúng ta trước đó, ngược lại là gặp qua một tòa bảo địa sáu màu. Bảo địa sáu màu sao có thế ở ngoại vi gặp phải, vậy các ngươi vận khí thật đúng là không tệ. Sở Thanh cười cười, sau đó hướng về phía Chu Nguyên dựng lên một cái vừa cùng sáu thủ thế. Bất quá bảo địa sáu màu, cho đến nay, trong Đại Huyền Sơn Mạch đã xuất hiện tổng cộng 16 tòa. Tê một bên đường Mộc Tâm bọn hắn, lập tức nhịn không được hít một hơi lanh khí, liền ngay cả Chu Nguyên, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn là có thiên đại vận khí, mới đụng phải một tòa bảo địa sáu màu, nhưng mà trong Đại Huyền Sơn Mạch này, đã xuất hiện 16 tòa đây là khái niệm gì? Sở Thanh vô vỗ Chu Nguyên bả vai, ngự khí thần bí. Không cần kinh ngạc, nếu như chúng ta suy đoán không sai, bảo địa sáu màu này, chẳng qua là tặng thưởng nhỏ mà thôi, tại cái này Đại Huyền Sơn Mạch chỗ sâu, hẳn là ẩn giấu đi một cái vượt quá tưởng tượng đại cơ duyên mà cơ duyên này, thậm chí có khả năng vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào Huyền Nguyên Động Thiên mở ra.